Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, sống sót đến tột cùng là vì cái gì? Trương Húc nghĩ tới đây, liền hỏi lên, ngươi, đến tột cùng là món đồ gì? Sotu Erdis linh hồn nói chuyện, ta là tinh không cự thú, thai nghén ở thế giới thụ trái cây bên trong dị thú. Sinh mệnh cùng một vũ trụ như thế dài lâu, lấy tinh cầu làm thức ăn, hành tinh là bánh bao của ta, hành tinh là ta tương hoa quả, lưu tinh là ta gia vị, chấm ngoặc kép, thậm chí, tính mạng của ta so với một vũ trụ còn muốn lâu dài rằng rặc. Chỉ cần ở vũ trụ tử vong trước, rời đi vũ trụ này, qua lại đến cái khác vũ trụ, ta còn có thể tiếp tục sinh tồn được, ở vũ trụ này tử vong thời điểm. Ta chính đang ngủ say, chưa kịp qua lại đến những khác vũ trụ, vì lẽ đó bị vây ở nơi này. Trương Húc hỏi tiếp, ngươi nói ngươi lấy tinh cầu làm thức ăn. Thế nhưng, từ ngươi hình thể đến xem, ngươi căn bản nuốt không xuống một cái tinh cầu a. Sotu Erdis linh hồn nói chuyện, ta hiện tại hình thể là trước đây 1/100 triệu. Vì bảo tồn thân thể cùng thần hồn, ta đem hình thể thu nhỏ lại. Trương Húc gật gật đầu, ta sẽ tận lực làm ra thế giới thụ trái cây, khoảng chừng thời gian 10 năm, người có thể chịu đựng được sao? Sotu Erdis linh hồn nói chuyện, có thể, ta khoảng chừng còn có thể chống đỡ thêm 3.000 năm. Trương Húc nói rằng, vậy thì tốt, ta muốn rời khỏi, chính ngươi khá bảo trọng, cho tới thế giới thụ trái cây, ta liền đến tìm ngươi. Hệ thống, trở lại thế giới cũ. Trương Húc liên hệ hệ thống, cũng cảm giác được thần hồn trở nên hoảng hốt. Trương Húc mở mắt ra, chính mình ở trên giường. Leng keng, ký chủ ở vũ trụ phần mộ thu lấy 3 viên bạch ải tinh, 2 viên hành tinh, EXP thêm 5 vạn. Leng keng, 3 viên bạch ải tinh, 2 viên hành tinh, có thể hối đoái cho hệ thống. Giá trị điểm 5 vạn, có hay không hối đoái? Hối đoái. Leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống 3 viên bạch ải tinh, 2 viên hành tinh, điểm thêm 5 vạn, EXP thêm 5 vạn. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 2058 tốc độ, 2057 lực lượng tinh thần, 8511 đẳng cấp, cấp 5, 1.750.554 phần 10 triệu. Còn kém 8.249.646 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 147.449. Trương Húc nhíu mày. Hiện tại hệ thống phân phát nhiệm vụ càng ngày càng thái quá, càng ngày càng khó lấy hoàn thành. Thật không biết, tiếp tục như vậy, sẽ như thế nào? Trước đây qua lại đến dị giới, Trương Húc đều là rất kỳ vọng, rất mong đợi. Thế nhưng hiện tại, lại có chút thấp thỏm, có chút nho nhỏ sợ sệt. Trương Húc chính đang suy tư, hệ thống ở Trương Húc thần hồn thảo luận thoại. Cái kia Kỳ Thanh Dương tiền bối, chính là không có hoàn thành nhiệm vụ này. Thần hồn bị nhốt ở vũ trụ phần mộ, không có thần hồn, hắn nhục thân lại tốt như vậy, hấp dẫn tai họa tiến vào thân thể của hắn. Sau đó điên rồi, Trương Húc nhíu mày. Vậy hắn cuối cùng làm sao còn có thể lưu lại di ngôn đây? Hệ thống trầm mặc một chút. Đó là hắn ở bên trong thân thể lưu lại một tia thần hồn. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, cuối cùng giam cầm hắn thần hồn thời điểm không có phát hiện. Trương Húc trầm mặc như trước. Hệ thống đón lấy nói rằng, rất nhiều chuyện không phải ta cái hệ thống này có thể khống chế. Ta cũng là chịu đến một ít càng cao hơn tồn tại khống chế. Tỉ như nhiệm vụ xử phạt, giam cầm hắn thần hồn ở vũ trụ phần mộ, chính là những kia tồn tại làm. Trương Húc nở nụ cười. Cái kia càng cao hơn tồn tại, là vì cái gì? Hệ thống nói rằng, ta không thể nói, ta đã nghĩ nói cho ngươi. Vận mệnh của ta cùng mạng ngươi vận là quấn quýt lấy nhau. Ngươi nỗ lực thu lấy đồ vật, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, ta nỗ lực hiệp trợ ngươi. Trương Húc trầm mặc. Hệ thống cũng không nói gì thêm. Trương Húc rời giường, rửa mặt xong xuôi, ngốc ở trong phòng. liền nghe đến ông nội Trương Nguyên Lê, Trương Tiểu Sơn mấy cái cũng đứng dậy. Trong sân nhiều hơn một chút tiếng người, sẽ không có như vậy tĩnh mịch. Ở vũ trụ phần mộ ngốc lâu, Trương Húc phát hiện chính mình đối với tĩnh mịch buổi tối, sáng sớm thật sự có một tí tẹo như thế phản cảm. Tiếp đó, Trương Húc xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy ông nội Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở hút thuốc túi, cùng Trương Tiểu Sơn mấy cái nói lời gièm pha. Trương Tiểu Sơn mấy cái tâm tình cũng hết sức tốt. Ông nội kêu, nhường ông nội Trương Nguyên Lê trên mặt nụ cười càng tăng lên. Trương Tiểu Hồng làm điểm tâm, mọi người đồng thời ăn điểm tâm. Trương Húc rồi cùng ông nội Trương Nguyên Lê, Trương Tiểu Sơn mấy cái ngồi ở trong sân cây dưới nói chuyện. Trương Nguyên Lê hút một hơi thuốc túi, nói chuyện, Tiểu Húc, lại có thêm nửa tháng liền muốn Tết đến. Hậu thiên chúng ta đi tập trên chọn mua một ít Tết đến dùng đồ vật. Được, ông nội, còn muốn cho Tiểu Sơn mấy cái đều mua thân quần áo mới. Đúng rồi, cũng mua cho ngươi thân quần áo mới. Trương Húc nở nụ cười. Ông nội, cũng phải cho ngài mua thân quần áo mới. Trương Nguyên Lê nghe xong Trương Húc, hiển nhiên hết sức cao hứng. Thế nhưng khoát tay áo một cái. Ông nội ra, còn mặc cái gì quần áo mới a? Trương Tiểu Sơn nói chuyện. Ông nội, ngài không một chút nào lão, ngài tinh thần đầu vẫn khỏe, cùng 20 tuổi người trẻ tuổi gần như. Trương Tiểu Thủy cũng nói, ông nội, ngài tinh thần thật sự rất tốt, ngài sau đó đừng nói ngài già rồi, ước định hậu thiên đi tập, lại nói một chút chuyện phiếm. Trương Húc liền chuẩn bị đi ra ngoài, cùng cha Quyển Đình nói xong rồi, ngày hôm nay muốn đi tìm nàng, tự nhiên không thể lỡ hẹn. Cáo biệt ông nội Trương Nguyên Lê, Trương Tiểu Sơn mấy cái, sờ sờ du du đầu. Trương Húc đi ra sân, đến cửa thôn, mở lên xe, thẳng đến thư viện môn. Tuy rằng lái xe, Trương Húc vẫn là suy tư hệ thống. Cái gì càng cao hơn tồn tại, đến tột cùng là món đồ gì? Liền vũ trụ phần mộ như vậy địa phương đều có thể khống chế. Lẽ nào là thiên đạo? Trương Húc đều là cảm giác. E sợ thiên đạo, cũng không sánh nổi này càng cao hơn tồn tại. Nhìn huyên náo đám người, nhìn qua lại không dứt xe. Trương Húc đột nhiên có chút hoảng hốt. Nhìn như vậy, những người này vui thích, những người này phấn đấu, những người này tình cảm cùng với tất cả, đều là như vậy uổng công. Người chính là như thế nhỏ bé. Đừng nói là cùng một cái tinh cầu, một vũ trụ so ra. Chính là cùng đồng dạng là người người so ra, rất nhiều người cũng rất nhỏ bé. Như vậy nhỏ bé, thấp kém hoạt người, đến tột cùng là vì cái gì? Còn có chính mình, tuy rằng thu được năng lực đặc biệt, thực lực bây giờ cũng được cho không sai, nhưng là cùng rất nhiều chuyện vật so ra cũng là như vậy nhỏ bé. Tỉ như ở thế giới thụ trái cây bên trong thai nghén tinh không cự thú, coi như là cường đại như vậy, cao cấp như vậy tồn tại sinh linh, cũng là sẽ có hay không nại, sẽ có sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, chính mình lại được cho cái gì? Trương Húc máy móc lái xe, đầu óc trống rỗng, thậm chí sản sinh lái xe va về phía ven đường vách tường. Chính là như vậy oanh oanh liệt liệt rời đi ý nghĩ. Lập tức, Trương Húc lắc lắc đầu, đừng nói mình hiện tại rất có năng lực, chính là không có năng lực gì. Cùng người bình thường như thế thấp kém sống sót, chỉ cần ông nội vẫn còn, chính mình liền không thể lựa chọn này con đường như vậy. Trương Húc cưỡng chế chính mình nội tâm một luồng không nói ra được cảm giác gì uất ức. Lái xe hướng về Trác Uyển Đình trong nhà bước đi, này cỗ cảm giác, tựa hồ mang theo oán giận, mang theo bất an, mang theo thấp thỏm, còn mang theo một luồng không cam lòng. Phức tạp đến nhường Trương Húc chính mình cũng không hiểu. Đến Trác Uyển Đình cửa nhà, ở tiểu khu ở ngoài ngừng xe, Trương Húc hướng về Trác Uyển Đình ra dưới lầu đi đến. Vẫn chưa đi đến lầu ngoài cửa, liền nhìn thấy Trác Uyển Đình, tiểu cô nương trên mặt mang theo nụ cười, quay về Trương Húc tỏa ra. Nhất thời, Trương Húc nội tâm ấm áp, bách hoa nở rộ, địa ngục trong nháy mắt trở thành thiên đường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.